Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Lôi Đình Giết Chết. Hạ, ồ, Nham Phong vô cùng kinh ngạc liếc Nham liếc mắt, lập tức cười gật đầu. Vậy thì tốt, làm phiền Bạch Nham trưởng lão. Ha ha, không phiền phức, Bạch Nham đáy lòng đã vui nở hoa. Phiền phức, chân chạy mua chút đồ vật mà thôi. Tính phiền toái gì, nếu là có thể vì vậy kết giao Nham Phong, đó mới là vận khí. Không biết Nham Phong tiên sinh cần gì? Bạch Nham hỏi, ta chỉ yêu cầu một kiện đồ vật. Ngươi lại gần, ta cho ngươi biết. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Bạch Nham ngoác ngoác ngón tay, ý bảo Bạch Nham góp qua tai tới. Bạch Nham cũng không có chút nào cảnh giác, liền định đưa lỗ tai qua đây. Nhưng mà, cơ hội tốt, Phùng Diệm ánh mắt ở giữa bộc phát ra một hồi kinh người hàn ý. Lập tức trong tay nhưng là trong nháy mắt nhiều hơn một thanh trường đao màu đỏ ngòm. Bàng bạc nguyên lực mãnh liệt ngưng tụ tại đây trường đao màu đỏ ngòm bên trên. Hoang vu nhất thức, Phùng Diễm khẽ quát một tiếng. Trường đao màu đỏ ngòm chính là vẽ ra một đạo ngân sắc sông dài. Một cổ cường liệt khí thế tản ra. Đồng thời, Phùng Diễm trên người còn mơ hồ hiện lên một tầng kim quang. Tầng kim quang này, chính là Phùng Diễm thi triển luân chuyển kim thân, tượng trưng. Dù sao đối phương là bát trọng thiên, Phùng Diễm cũng không dám khinh thường chút nào. Vừa ra tay, liền trực tiếp thi triển toàn lực. Ngân sắc sông dài khí thế rộng rãi, lại xảo quyệt quỷ dị trực tiếp lướt hướng cái kia Bạch Nham cổ. Đột ngột đến một đao, trực tiếp nhường cái kia Bạch Nham sắc mặt đại biến. Nhưng hắn làm khi phản ứng lại, cái kia ngân sắc sông dài đã từ hắn cổ xẹt qua. Nham Phong, ngươi! Bạch Nham một hồi kinh sợ. Hắn căn bản không có nghĩ tới cái này Nham Phong hội bỗng hướng hắn ra tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Nham Phong, miệng há mở muốn la lên. Nhưng mà, hắn cổ đã cái kia ngân sắc sông dài cắt qua. Đại cổ máu tươi từ vết thương ở giữa tuôn ra. Hắn khí tức cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Hừ, một điểm phòng bị cũng không có. Người cũng đã biết, ta muốn đồ vật, chính là ngươi trên cổ đầu người. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp một cái tát bắt lại Bạch Nham tay. Nguyên thạch, khu động, luyện hóa, Phùng Diễm trong cơ thể. Cái kia nguyên thạch điên cuồng chuyển động, một đạo năng lượng màu nhũ bạch mãnh liệt mà ra, điên cuồng luyện hóa. Lúc này, cái kia Bạch Nham như trước còn sót lại một ít khí tức. Có thể theo sát hắn con ngươi trừng tròn xoe. Hắn chỉ thấy được chính mình nguyên lực, tinh lực, thậm chí huyết dịch ở giữa năng lượng đều gặp đến một cổ không hiểu lực lượng ăn mòn. Bị điên cuồng luyện hóa, sợ hãi, oán hận, bất an đủ loại cảm xúc hiện lên Bạch Nham trong lòng. Theo sát hắn khí tức triệt để tiêu tán, mà lúc này, Bạch Nham thi thể cũng đã trở thành một cụ thây khô. Tại Phùng Diễm trước mặt, một viên tản ra mê người mùi thơm ngát nhũ bạch sắc đan dược đứng lơ lửng. Nhìn thấy viên thuốc này, Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ nụ cười. Bát phẩm thiên nguyên đan. Thành, bát phẩm thiên nguyên đan. Đây là Phùng Diễm lần đầu tiên luyện hóa. Lúc trước tại Diễm Tế Sơn Mạch, lúc đó hắn chỉ là lục trọng thiên đỉnh phong. Tuy nói cũng có thể cùng bát trọng thiên cường giả địch nổi. Có thể nếu là đối đầu bát giai nguyên thú, mặc dù có thể may mắn đắc thắng, có thể tưởng tượng muốn tiêu diệt đối phương đem luyện hóa thành thiên nguyên đan cũng không khả năng. Cho nên Phùng Diễm trong tay đẳng cấp cao nhất thiên nguyên đan cũng chỉ có thất phẩm. Mà bây giờ, hắn đột phá đến thất trọng thiên, thực lực đề thăng mấy lần. Hiện tại hắn đã có giết chết bát giai nguyên thú tư cách. Phùng Diễm đem thiên nguyên đan thu vào không gian giới chỉ. Ánh mắt lại nhìn xem phía dưới cái kia còn lại một đống thây khô Bạch Nham. Phản ứng quá chậm, hơn nữa đối ta một điểm cảnh giác cũng không có. Còn muốn hy vọng xa vời tới kết giao ta. Phùng Diễm lắc đầu, lúc trước, hắn đã làm tốt chuẩn bị chu đáo. Thậm chí đã nghĩ đến đối phương khả năng tránh thoát hắn tuyệt sát một kích. Hắn cũng muốn tốt như thế nào ứng đối phương sách. có thể Phùng Diễm lại không nghĩ rằng, lần này, dĩ nhiên là dễ dàng như vậy. Đúng, là ung dung, quá dễ dàng, coi như ta không thi triển luân chuyển kim thân cũng đều có thể đơn giản giết hắn. Phùng Diễm khẽ thở dài, một cái thất trọng thiên, giết một cái bát trọng thiên, dĩ nhiên nói là ung dung. Đây nếu là truyền đi khẳng định sẽ cho người khiếp sợ. Nhưng trên thực tế, Phùng Diễm chiến lực mạnh hơn nhiều cùng giai, thi triển luân chuyển kim tăng xuống, cho dù là bát trọng thiên đỉnh phong ở giữa cũng hiếm thấy đối thủ. Mà vừa rồi hắn lại là đánh lén nhường cái này Bạch Nham không có phản ánh qua đây. Cái kia hoang vu nhất thức lại là như vậy ra bất ngờ đao pháp. Điều này cũng làm cho đưa tới Phùng Diễm dễ dàng liền đem cái kia Bạch Nham cho giết chết. Thực lực mạnh hơn nhiều đối phương. Đao pháp quỷ dị xảo quyệt. Trường đao bản thân cũng cực kỳ sắc bén. Đao tên Lục Mưa. Đao pháp thì là hoang đao bên trong hoang vu nhất thức. Hết thảy đều đơn giản như vậy. Nước chảy thành sông. Bằng vào ta chiến lực. Thì triển luân chuyển kim thân là có thể là bát trọng thiên đỉnh phong nhất cấp chiến lực. Nếu như lại thi triển bất tử ma quyết, càng là có thể miễn cưỡng cùng cửu trọng thiên sánh ngang. Mà võ kỹ, đao pháp ta cũng không yếu. Phùng Diệm ánh mắt lấp lóe, hắn hiện tại mới hiểu được, toàn bộ thiên đô thành, cũng liền Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh hai người mới có thể có thắng thực lực của hắn. Phùng Diệm liếc dưới đất thây khô liếc mắt, lập tức thân hình chấn động, một cổ bàng bạc nguyên lực mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt liền đem cái kia dưới đất thây khô chấn vỡ chia làm bột phấn. Tiêu tán ở trong thiên địa này. Hủy thi diệt tích. Đương nhiên, Phùng Diễm chỉ có thể hủy diệt thi thể. Tột cùng tiêu diệt vết tích lại làm không được. Dù sao vừa rồi đem cái kia Bạch Nham cổ tách rời tiên huyết đại lượng tuôn ra. Đã sớm trải rộng mặt đất. Hừ, coi như cái kia Tống gia biết rõ Bạch Nham bị giết. Nhưng cũng hoài nghi không đến trên đầu ta, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Rất nhanh liền rời đi. Hướng phía sát lục tràng mà đi. Đạt được bát phẩm thiên nguyên đan về sau. Hắn cũng đã khẩn cấp muốn có được cái kia. Phá thiên tam thức, không cảnh võ học, rốt cuộc phải tới tay. Phùng Diễm trên mặt lộ ra hưng phấn. Vẻ chờ mong, rất nhanh, liền tới đến sát lục tràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.